Chương 891, cấp. Ngươi chính là cốc lệnh tắc đi tuyệt phụ hóa thành gió lốc liền trời tiếp đất, ngược lại là hảo vận, cũng không biết, lần tiếp theo, ngươi còn không có này số phận. Xoáy bùng chạm, tự ngộ phương pháp đến nay, không biết giúp hắn xây bao nhiêu công, đáng hận ngày hôm nay thế mà bị bên cạnh lao đầu trước một bước phát hiện, còn dùng một cái yêu đan thịt, phá này chạm thấy máu liền qua nhược điểm, thực sự là gặp quỷ. Tại mọi người vây tới, tuyệt phụ ánh mắt lại chỉ ở cốc lệnh tắc cùng không răng trên thân chuyển, không rõ lao ra hỏa này làm sao biết, dùng một con yêu thú hôn quấy nghe nhìn. Nếu không xoáy bùn chạm không thấy máu thịt, chỉ biết đem phạm vi công kích phóng đại, chỉ cần họ cốc bị thương, lập tức liền muốn quá tâm ma kiếp lưu duyệt, chắc chắn chịu ảnh hưởng. Lời này ngươi nói sai. Cốc lệnh tắc thỏ tay tại trên mặt mình vuốt một cái sừng cháo thú huyết, cản đến đầy người sát ý không răng lúc trước, thanh âm rất nhẹ, hẳn là ta nói. Lao vương bắt đảng tuyệt phụ, vận may của ngươi nói, từ đây nên rời xa ngươi. Hiện trường trừ tuyệt phụ làm ra tiếng gió thổi, lại không thanh âm khác. Chói long cùng lưu yên các loại không lo được này tỉ hai mắng chửi người khẩu khí đồng dạng, cu nở dê như tuyệt phụ giống như, đưa ánh mắt đặt ở không răng trên thân. Xoáy bùn chạm là hắn tạo nên uy danh, bao nhiêu năm rồi, mỗi một ra, tất phải thấy máu. Ngày hôm nay máu là thấy, thế nhưng là đầu góc động được nhanh người. Ánh mắt tại rội giải tán một chỗ huyết nhục trên chuyển qua lúc, như có điều suy nghĩ. Không tệ, Lưu Yên tiên tử tiến lên một bước, tuyệt phụ, ngươi xoáy bùn chạm nàng tùy tiện hút một cái sừng cháo thịt thú vật, trên tay nắn ướt, vốn dĩ chỉ cần gặp huyết nhục liền thành á tuyệt phụ mặt muốn nhiều lạnh có nhiều lạnh, hừ hừ các ngươi có thể thử lại lần nữa. Mấy tên khốn kiếp này vì đối phó hắn một chiêu này, cũng không biết thử bao nhiêu biện pháp, thế nhưng là mỗi một lần, cũng không vào triển. Thế mà cùng một ít tà khí đồng dạng, muốn gặp máu mới có thể sống yên ổn. Lưu Yên tiên tử híp lại ánh mắt, ném đồ trên tay, không nói lời gì, chính là một kiếm. Đốt trường kiếm đem gió lốc một chạm hai nửa, tuyệt phụ ha ha cười, chỉ cần các ngươi không chê mệt mỏi hoảng, vậy liền động thủ đi, hắn không sợ bọn họ động thủ, chỉ sợ bọn họ không động thủ. Lưu Duyệt ngay tại tiến giai, muốn về sau không gặp lại nàng, liền phải giúp tâm tôn, đem những này người ánh mắt hấp dẫn đi. Tuyệt phụ vô ý thức cảm thấy, ngày hôm nay không phế đi nàng, về sau mới là bọn họ chân chính đại nạn. Năm đó tử điện tuy rằng lợi hại, có thể thật không thể cùng với nàng so với. Một cái nho nhỏ hóa thần thiên kiếp, mặc dù là hai cái đan điền đồng tiến, nhưng bằng vô thao bản sự, làm sao có thể trốn không thoát đến công đức tu sĩ bọn họ giết bao nhiêu, có mấy cái có chiến lực, có mấy cái sẽ tính toán, sẽ mưu đồ, sẽ như thế hung ác. Tuyệt phụ xoáy bùng chạm. Bắt đầu đối với vào đường các loại thu thập chiến lược phẩm người xuất thủ, bọn họ chỉ có Ngọc Tiên tu vì, bị trệ đan tán hạn chế lại một nửa về sau, phản ứng cuối cùng sẽ trễ chút. Bổ Lưu Yên tiên tử cùng chói long truy sát đến lợi hại, hắn xuất thủ được cũng liền càng lợi hại. Cái này đến cái khác gió lốc, tất cả đều là hắn, lại toàn bộ không phải hắn, hắn có thể bất kỳ chỗ nào, hướng bất luận cái gì mục tiêu nhân vật xuất thủ. Thiếu đi thủ hạ những cái kia xuẩn tài kiềm chế, cu nở dê bởi vì những cái kia xuẩn tài tộc nhân toàn bộ vẫn ở đây, khơi dậy phẫn nộ của hắn, tuyệt phụ xoáy bùn chẳng cơ hồ cách mỗi ba hơi liền sẽ xuất thủ một lần. Chỉ là chứ có hạn mấy cái quỷ xui xẻo, xoáy bùn chạm về sau, ở trên trời bay múa, cơ hồ tất cả đều là đủ loại yêu thú thịt. Âm tôn ngươi còn muốn làm tới lù cờ na ho nếu không phải là người đồ tử làm đại trận, hắn nhất thời vào không được. Sớm tự mình động thủ. Tuyệt phụ tại kiếm khí không dứt bên trong, biết muốn lại dùng xoáy bùn chạm kiến công đã rất không có khả năng, chỉ có thúc gâm tôn nhanh lên động thủ. Vô dụng ngươi đến sớm. Đánh nhau dù sao cũng phải người chết, cho dù chết không được người, lo, sợ, thương cái gì, hắn cu nở dê không chê. Âm tôn ước gì hắn trong này chơi nhiều một hồi, người đồ tử đại trận, ta cu nở dê vào không được, chỉ có chờ Lưu Duyệt tiến giai xong, chính mình đi ra. Nếu như âm tôn không phải không chết tồn tại, tuyệt phụ thật nghĩ đi qua, đem hắn cu nở dê hóa thành thần hạch được rồi. Ngươi coi ta là đồ đần, một bên cùng Lưu Yên của nhau, một bên cố gắng truy sát người, tuyệt phụ giọng căm hận nói, tộc ta tứ trưởng lao vô thao cùng gần bách tộc người toàn bộ vẫn tại kia phá trận bên trong, ngươi muốn đi vào, làm sao lại khó huynh đệ, bọn chúng chết về sau, người ta cu nở dê không chuyển ổ. Là ở chỗ này hôm khắc cướp đi, nếu không phải xem ở gia hỏa này đang giúp hắn chia sẻ chia hiểm, âm tôn thật không muốn ly người, thời gian dài như vậy thiên kiếp, coi như vô thao lợi hại hơn. Nữa, QNZ sớm bị thiên kiếp đãng được một chút không còn được rồi là thế này phải không bổ A lại đụng người thời điểm. Tuyệt phụ hận hận làm lệch chút, quả nhiên, lệch có nghiêng nghiêng, tiên nhân kia, liền hướng hắn lệch bên này tránh. Tuy rằng bị người bên ngoài kéo một cái, có thế hắn bụng vẫn là bị xoáy hôn chạm lấy đi một khối lớn. Trở về, toàn bộ về Bách Linh Cốc. Phục giải dược chói long rốt cuộc không lo được bên ngoài chiến lợi phẩm, hiện tại đại gia thực lực đều không cao, lại ở bên ngoài, cùng cái này đến vô tung đi vô ảnh tuyệt phụ đấu, thực tế không có lời. Lưu Duyệt tan cốc lệnh tắc lấy linh lực đưa vào giải dược về sau, liền vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Nàng tinh thần tại thanh minh cùng hoảng hốt trong lúc đó chuyển, không cần phải nói, đều biết tâm ma kiếp liền muốn tới. Thế nhưng là nàng là đôi đan điền đồng thời tiến giai, hiện tại đến cùng là hai cái tâm ma kiếp đồng thời phát động, vẫn là từng bước đến Lưu Duyệt cố gắng nghĩ hai cái nàng bình thường không dám nghĩ đồ vật. Một cái là rời đi 500 năm ra tiêu gia môn, nàng nghĩ nơi đó, tại Bách Linh chiến trường thật nhiều thứ đều nằm mơ mơ tới nơi đó, tuy rằng chân chính trong đó dạo chơi một thời gian ít, thế nhưng là ra chính là ra, nàng cho tới bây giờ chẳng bao lâu rời đi thời gian dài như vậy. Bên trong sư ba các sư huynh sư tỷ, nàng đều suy nghĩ. Còn có một cái nàng cùng phao phao mang theo nhiều đồ như vậy đi ra, lại thêm chiều trăm, theo không quen biết Lưu Yên tiên tử đến cùng là thái độ gì sư tôn kỷ trường minh, đến cùng có thể hay không che chở được rồi nàng phao phao cùng chiều trăm vạn một bại lộ nàng là dẫn bọn hắn đào vong đâu, vẫn là dẫn bọn hắn đào vong Lưu Duyệt bình thường. QNZ rất sợ nghĩ vấn đề này, nhưng là hôm nay, nàng hy vọng này hai nơi tâm ma kiếp có thế đồng thời phát động, cứ như vậy, đầu óc nhất định sẽ tinh. Chia, đến lúc đó chỉ cần có một chút xíu thanh minh, khẳng định cũng sẽ không hãm ở bên trong. Nguyện vọng phi thường mỹ hảo, nàng QNZ chờ đi vào này hai nơi địa phương, về tiêu giao môn làm một vòng, coi như về nhà một lần, lại đào vong một lần, thử một chút tại tiên giới đào vong, là tư vị gì thời điểm, vai trái đột nhiên đau đớn một chút. A nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Trên đời này, còn có một cái vực ngoại thiên ma kiếp. Bọn chúng rốt cục QNZ xuất thủ sao Lưu Duyệt cơ hồ không chút nghĩ ngợi, ấn lúc trước nếm qua cái kia vô tướng thiên ma phương vị, một cái QNZ cắn. A a a cái này vô tướng thiên ma không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, thần hồn bị ăn người, không phải nên khắp nơi trên đất lan lộn, dùng sức khẩn cầu sao như thế nào còn dám cắn ngược lại nó còn lập tức liền tinh chuẩn cắn được cổ im ngay nó đem chính mình huyễn e rằng hạ lớn, toàn thân lân giáp dữ tợn, ngươi còn dám cắn ta. Ta liền đem ngươi nhai kỹ nuốt chậm, sau đó bảo vệ thần hồn của ngươi, mỗi ngày tra tấn. A câu nói này, trước kia cái kia vô tướng thiên ma tựa hồ cũng đã nói đâu. Lưu Duyệt một tiếng không gặm, mặc kệ là vô tướng thiên ma, vẫn là cái gì thiên ma, có thể đi vào nàng thức hải, đều là có thể ăn ngon đồ vật. Cốc lệnh tắc có thể tiến giai được như vậy nhanh, cùng thần hồn cường đại không thể rời đi quan hệ, lúc trước liên minh tiễn nàng một cái vô ý thức thiên ma, chính nàng nói. Giúp thật là nhiều bận bịu đâu. Hiện tại ông trời mở mắt, rốt cục tại nguy hiểm thiên kiếp qua đi, cho nàng một điểm ngon ngọt đi Lưu Duyệt mặc kệ hắn hút cắn, chỉ ngốn từng ngụm lớn nàng. Im ngay, ô cái này thiên ma tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của nàng, ai hoán một chút về sau, đột nhiên kêu to, cái kia ai, mau chạy tới đây, ta vô tướng thiên ma, hiện tại mệnh lệnh ngươi, cùng ta cùng ăn Lưu Duyệt trong lòng lớn lắm. Đây không phải nàng muốn có được hay không vì cái gì cho nàng như vậy mạo hiểm thiên hà thác nước lôi về sau, còn muốn cho nàng hai cái vực ngoại thiên ma cướp tha nàng đau đến hấp khí, vai phải nơi đó, cu nở dê đau. Người trốn không thoát, nhất định sẽ chết. Vô tướng thiên ma lại huyễn về bộ dáng của nàng, ngoan ngoan bỏ tay, ta sẽ cho ngươi một cái nhất không đau kiểu chết. Nếu không ngừng ngực cư ngực Lưu Duyệt hy vọng bụng của mình là hang không đáy, chỉ cần sớm một bước đem cái này giải quyết. Một cái khác xem ra không phải vực ngoại thiên ma vương tộc, bắt lại hẳn là sẽ không khó khăn như vậy. Im ngay, ô ô nó một bên đau đến khóc, một bên liều mạng cắn Lưu Duyệt, không cần chỉ cắn ta, một cái khác cu nở dê ăn rất ngon. Ừ ngực Lưu Duyệt không dám qua nở một bên khác, nốn từng ngụm lớn thời điểm, chú ý biến hóa của nó. Đã từng cái kia vô tướng thiên ma nói, chỉ cần nếm qua một nửa, nó liền rốt cuộc không có linh trí. Liền sẽ biến thành vô ý thức thiên ma. Ta cắn chết ngươi, ngươi nhất định ăn bất quá chúng ta hai cái. Hai cái hai chữ, bị nó cắn cực nặng. Thế nhưng là lúc này, cho dù dạng gì uy hiếp, đều vô dụng. Tính mạng, mới là Lưu Duyệt nhất muốn theo đuổi đồ vật. Nàng vất vả cho tới bây giờ, sao có thể bất ức chết tại tâm ma kiếp bên trong huống chi, lại không để nàng về chuyến ra lấy hiểu nỗi khổ tương tư. Lại không để nàng mang phao phao cùng chiều trăm rời đi vùng đất nguy hiểm này lấy tận bằng hữu nghĩa. Lư Duyệt không cách nào nhận thua, tại tiếp nhận nguyên thần bị người khác cắn xé thời điểm, nàng lấy lớn nhất lực đạo nuốt này vô sắc vô vị đồ vật. Ư ngực ư ngực ư ngực ư ngực trong thức hải, chỉ có một mảnh nuốt thanh âm. Ha ha Tô Lưu Yên, ngươi thấy được sao trời muốn giết nàng, trời muốn giết nàng a luôn luôn không có động tĩnh pháp trận, còn có đứng tại cốc trước, đầy người ủ rột yêu duyên, rốt cục để tuyệt phụ càng ngày càng tự tin, vượt ngoại thiên ma kiếp, đây chính là xú nha đầu tự mình tìm đường chết. Sớm biết sẽ có một màn này, hắn liền không hao phí nguyên lực đi dẫn bạo thiên kiếp vượn, không đi đắc tội trời mạn, không hy sinh nhiều như vậy binh sĩ, đem chỗ tốt cho hết tâm tôn. Lưu Yên tiên tử không tiếp tục đuổi theo giết tuyệt phụ, chỉ đem ánh mắt đặt ở bị người đồ tử cùng không răng, bảo hộ ở giữa đồ đệ trên thân. Cốc lệnh tắc không hề động, nàng tại tinh tế cảm ứng gần trong gang tấc muội muội. Thế nhưng là thiên kiếp người khác là không giúp được, tâm ma kiếp nếu như là cái khác, nàng còn có thể hô một tiếng, để muội muội tỉnh táo lại, nhưng vực ngoại thiên ma kiếp, nàng thật không có cái gì biện pháp. Ba nhờ một chú ý đảo mở xẹp xẹp, đã cái gì cũng không biết vô tướng thiên ma về sau, Lư Duyệt lấy cực nhanh tốc độ, bắt đầu hướng một cái khác bên ngoài phổ thông vực ngoại thiên ma độc khẩu. Lần này, bởi vì càng thêm lớn mạnh nguyên thần, nàng nuốt tốc độ, dòng dã nhanh hơn gấp đôi. Nàng không biết, làm trong trận linh khí lại có lưu chuyển thời điểm, tuyệt phụ cùng âm tôn đối nàng sát ý, lớn đến cái tình chẳng gì. Nguyên thần cương đại, lại thêm tiến giai hóa thần lúc, hấp dẫn tới thiên địa linh lực. Lư Duyệt không chút do dự lần nữa đả tọa. Lệnh tắc, vào Bách Linh Cốc, ngươi cu nở dê cùng đi cùng một chỗ tu luyện đi hết thể đều kết thúc. Lưu Yên tiên tử rốt cục lỏng ra trước kia luôn luôn dẫn theo tim. Tuyệt phụ, thật sự là làm khó ngươi, muốn nhiều lần trải qua đại hỷ đại bi nên dùng sát chiêu. Gia hỏa này tất cả đều sử dụng hết, nàng hiện tại lại không lo lắng thiên đạo đã từng cảnh báo. Tuyệt phụ cùng âm tôn, đều không nghĩ tới, song thai thân thể hai người. Vào lúc này có thể dứt bỏ cộng đồng tu luyện dụ hoặc, cốc lệnh tắc thật vào Bách Linh Quốc, không để kỷ trường mình tại thiên kiếp trong trận cho nàng mở cửa. Đáng hận chỉ cần có một chút khe cửa liền tốt ra âm tôn chậm rãi thở ra một hơi, phóng thích bộ phận áp lực. Ngươi không thể giết cái này cốc lệnh tắc sao tuyệt phụ thanh âm, lần nữa vang ở âm tôn bên hai, giết nàng, Lư Duyệt nhất định sẽ theo trong trận đi ra. Giết nàng âm tôn nhíu nhíu mày, nàng không đúng, tuyệt phụ. Cốc lệnh tắc chỉ có thể là ngươi nghĩ biện pháp giết, trên người nàng ẩn chứa có cực kỳ cường đại cửu u lực lượng này còn tại ẩn nút, ta xuất thủ ngược lại khả năng dẫn bạo nó, ngươi không quan trọng. Cái gì tuyệt phụ cảm thấy hôm nay là hắn đời này nhất đen một ngày. Một cái nho nhỏ hóa thần kỳ Lư Duyệt, giao y vo đến bây giờ, hắn cu nở dê không có giết thành nàng, lại tới một cái cốc lệnh tắc, hắn có xui xẻo như vậy sao hừ âm tôn. Ngươi lửa gạt ta cũng phải biện cái tốt một chút lý do, cốc lệnh tắc một thân phiêu giật tiên khí, tu được càng là đường đường chính chính đạo môn công pháp, làm sao có thể có cửu u lực lượng ta nói với ngươi không rõ, dù sao, ta là quyết sẽ không hướng nàng động thủ. Âm tôn tuy rằng cu nở dê không hiểu cốc lệnh tắc trên người cửu u lực lượng, bản năng bên trong, hắn lại cảm thấy, nàng là hắn không thể đụng vào người, đụng một cái, hắn xui xẻo khả năng chiếm được bảy thành. Cuộc đời từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể cho hắn loại cảm giác này. Dù sao thế gian thảm sự nhiều như vậy, hắn chậm rãi dài đầu cu nở dê không quan trọng, nhận qua vài lần khổ âm tôn, cũng không tiếp tục nghĩ vô ý thức mê man xuống dưới. Mạo hiểm chuyện, có thế mỉ hệ nở thì mỉ hệ nở Lư Duyệt không biết, bao nhiêu năm về sau, đối mặt tỉ tỉ cùng nàng lúc, tại âm tôn trong mắt, nàng là quả hồng mềm. Đôi đan điền linh lực đã sớm tích lũy đủ rồi. Lại thêm mới dẫn dưới vòng xoáy linh khí, nàng trơ mắt nhìn hóa thần sơ kỳ sơ giai qua, trung giai qua, hậu giai lại qua bách linh trong cốc, cốc lệnh tắc quanh thân hắc bạch thành tam sắc linh quang, càng sau đại thịnh thời điểm, ai cũng biết, Lư Duyệt vọt vào hóa thần trung kỳ. Yêu duyên khẽ thở ra một hơi. Đưa cờ go y la nàng may mắn, lại vì nàng đáng tiếc. Tiên giới bình thường vào bách linh chiến trường người, như đường thư các loại, cũng sẽ ở hóa thần về sau. Nếu như Lư Duyệt cu nở dê như thế, lúc này nàng hẳn là hóa thần hậu kỳ, hoặc là bọn họ trợ một cái, còn có thể lập tức xung kích thiên tiên cảnh. Cốc lệnh tắc bên người tam sắc linh quang không dứt, nói rõ Lư Duyệt đột phá, vẫn còn tiếp tục ai trong cốc đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không một cái mở miệng, đại gia một tể mặc lặng yên đà tọa. Bầu trời theo trắng đến đen, lại theo đen đến trắng, trước kia luôn luôn không cam lòng tuyệt ảnh, rốt cuộc không có động tĩnh. Âm tôn ở bên ngoài nhẹ nhàng một vòng trở về, phát hiện cốc lệnh tắc bên người tam sắc linh quang vẫn còn, nhịn không được lại nhéo nhéo hắn vì Lư Duyệt chuẩn bị đồ vật. Có nắm chắc hay không Lư Duyệt tiến giai được càng tốt, tuyệt phụ càng là lo lắng. Theo cổ đến nay, tiên giới liền chưa từng xuất hiện qua hóa thần kỳ công đức tu sĩ. Hiện tại hắn trơ mắt nhìn nàng, tiến giai hóa thần không tính, còn muốn một đường tiến giai đến hóa thần hậu kỳ sao nàng kiểu gì cũng sẽ đi ra. Âm tôn lại không tâm tình khí hắn, phân thân mối thủ ta nhớ kỹ đâu.